Lâm Thị Vinh Hoa, chương 515, Từ Quan, gocchuyenaudio.com. Vào 3 tháng, Xuân Phong mới chậm chạp thổi qua U Châu, băng tuyết chậm rãi hóa khai, thanh mầm nỗ lực đột phá bùn đất ở một mảnh khô vàng chung đặc biệt thấy được có một gốc cây nộn thảo. Một đêm qua đi, mọi người mở to mắt khi liền thấy trên mặt đất đã là xanh non một mảnh, Xuân Phong phất quá, đại gia trên mặt đều không khỏi mang theo tươi cười, bước chân đều nhẹ nhàng lên. Mùa xuân lại đến, năm trước một năm biên quan an ổn, tuy vẫn như cũ có cướp bóc sự phát sinh, nhưng lại không hề thành công đàn đánh cướp lương thực thậm chí cướp bóc đối phương cũng không dám giết người cùng đoạt người. Tuy rằng trong sinh hoạt còn luôn có các loại không như ý, nhưng so với trước kia nhưng hảo quá nhiều. Hãy còn cảm thán trong chốc lát thấy cách vách hàng xóm đã khiêng cái cuốc ra cửa, đại gia liền cũng yên lặng mà về phòng lấy thượng nông cụ. Lúc này tiết chợ chung phai nhạt rất nhiều, đãi qua cày bừa vụ xuân sau mới có thể náo nhiệt lên. Cho nên này làm buôn bán kỳ thật cũng chú ý thiên thời. Có mà muốn vội vàng cày bừa vụ xuân, không mà tắc muốn đi tìm mặt khác công tác, dân chăn nuôi tắc muốn đi chọn lựa ấu tể, hiện tại U Vân hai châu tiêu hao dê bò không ít, thậm chí thứ này còn có thể bán cho khách thương, làm cho bọn họ bán đi trung nguyên. Tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình nhi, Lâm Thanh Huyền tắc lười biếng dựa ngồi ở trong viện trên ghế nằm chính phạm xuân vây. Bọn họ muốn vội vàng cày bừa vụ xuân, nàng ngược lại thanh nhàn xuống dưới. Nghĩ trong kinh thành hiện tại cũng vội vàng cày bừa vụ xuân công việc, nàng lười đến trở về bị người bắt lính, sớm định ra với 3 tháng đế hành trình liền sau này vô hạn hoãn lại. Nàng tính toán lưu tại U Châu nơi này lại cùng Liêu Quốc liên lạc cảm tình, thuận tiện lại đi Vân Châu tuần tra một vòng, đãi tháng tư đế lại khởi hành trở về. Khi đó trong kinh muốn vội cũng mau vội xong rồi. Võ Thị Lang không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền cũng sẽ như thế lời nhắc, liên tiếp cười vài thiên. Đang lúc Lâm Thanh Huyền chính xa vào ở Xuân Phong Trung khi, một con khoái mã trực tiếp vào thành thẳng đến Lâm gia biệt viện mà đến. Là Tô Châu tới thư tín, Giang Tiền không dám chậm trễ, vội vàng cầm tin giao cho Dịch Hàn. Bạch Phong đem người đẩy tỉnh, Dịch Hàn lúc này mới đem tin đệ đi lên. Cô nãi nãi, là Tô Châu tới tin, khoái mã tới. Lâm Thanh Huyền vội vàng tiếp nhận, mở ra vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt liền rạng khai ý cười. Bạch Phong cùng Dịch Hàn nhìn ra là chuyện tốt, dẫn theo tâm hơi hơi buông, Lâm Thanh Huyền thu hồi tin nói. Đại tỷ nhi mang thai, thai đã ngồi ổn, cũng chính là mãn 3 tháng. Lâm Thanh Huyền âm thầm tính một chút thời gian, không khỏi líu lưỡi, này hai người hiển nhiên là vừa xuất ngoại hiếu liền có mang a, Lâm Thanh Huyền là quan, Lâm Ngọc Tân cũng có tước vị, cho nên là muốn thủ một năm. Lâm Thanh Huyền thật cao hứng, thượng lão phu nhân cùng Triệu Thị cũng thật cao hứng, bởi vì đứa nhỏ này sẽ họ thượng. Nhưng thượng Minh Kiệt lại buồn bực không thôi, như thế nào mới xuất ngoại hiếu liền có mang, hắn còn muốn mang biểu muội đi Hàng Châu du ngoạn đâu. Bởi vì mang thai, hiện tại chỗ nào đều đi không được. Bất quá thấy tổ mẫu, mẫu thân cùng biểu muội đều cao hứng như vậy, hắn liền chỉ có thể đem buồn bực đè ở đáy lòng. Dịch Hàn hỏi, cô nãi nãi cần phải hồi Tô. Lâm Thanh Huyền cao hứng xoay hai vòng, dừng lại bước chân nghĩ nghĩ nói. gocchuyenaudio.com. Không vội, nàng phòng chừng muốn tới 10 tháng mới sinh sản, chúng ta 8-9 nguyệt lại trở về. Lâm Thanh Huyền trầm ngâm một lát sau nói. Đem Võ Thị Lang mời đến, ta có việc cùng hắn thương nghị. Nàng tính toán trước tiên về hưu. Võ Thị Lang sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, nửa ngày mới nói lắp nói. Đại nhân ngài nói cái gì? Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái hắn không tiền đồ bộ dáng, lại lần nữa nói. Ta nói làm ngươi tuyển cá nhân tiếp ngươi vị trí, lưu thủ U Châu cùng Vân Châu, ta đề cử ngươi làm lý phiên viện thượng thư, ta muốn đưa sĩ. Võ Thị Lang nuốt nuốt nước miếng hỏi, như thế nào như thế đột nhiên, giống Lâm Thanh Huyền như vậy tuổi trẻ ở thượng thư vị trí ngồi hơn 10-20 năm là bình thường sự, tuy rằng Lâm Thanh Huyền ám chỉ quá hắn sẽ là nàng người thừa kế, nhưng hắn cảm thấy hắn có thể ở 10 năm trong vòng tiếp nhận cũng đã tính mau, kết quả không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền lại là hiện tại liền giao cho hắn. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, cũng không tính đột nhiên, ta không phải sớm bảo ngươi thử xử lý lý phiên viện nội vụ sao. Ta xem ngươi học được thực hảo, ta lại mang ngươi một đoạn thời gian hẳn là liền không thành vấn đề. Võ Thị Lang rối rắm, hắn không biết lúc này tỏ lòng trung thành, thẳng thắn thành khẩn chính mình không có đoạt vị chi tâm còn tới hay không đến cập. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Như thế nào, Võ Thị Lang là trong lòng khiếp đảm, không dám tiếp vị trí này. Kia đảo không đến mức tốt xấu làm quan nhiều năm, ở thị lang vị trí này thượng cũng ngồi rất lâu rồi, hắn như thế nào sẽ sợ. Chỉ là Lâm Thanh Huyền lúc này về hưu hắn thật sự có điểm sợ a, hắn do dự mà hỏi. Quận chúa vì sao lúc này về hưu? Lâm Thanh Huyền liền cười nói. yên tâm, ta không hố ngươi, chỉ là nhà ta lại muốn sinh con, cho nên muốn trở về mang chất tôn. Võ Thị Lang nhìn Lâm Thanh Huyền còn trẻ khuôn mặt không nói chuyện. Nửa ngày hắn mới nói, chỉ sợ bệ hạ sẽ không đáp ứng, kia trong viện sự vụ cũng đều giao cho ngươi, chỉ cần Võ Thị Lang không ngại liền hảo. Có người từ quan, 3-4 năm cũng từ không xuống dưới, thời đại này rốt cuộc không thể so hiện đại, nhưng nàng đã ẩn ẩn có cảm giác nào dám lại trì hoãn đi xuống, cho nên muốn nhanh chóng an bài hảo. Chẳng sợ không thể từ quan, đem sự giao cho Võ Thị Lang tới làm, trước làm hắn trưởng trụ Lý Phiên Viện luôn là tốt, đó là có ngoài ý muốn, Lý Phiên Viện cũng không đến mức hỗn loạn. Võ Thị Lang không biết điểm này, nhưng cũng nhìn ra Lâm Thanh Huyền về hưu quyết tâm, có thể cao hơn một tầng hắn đương nhiên là vui vẻ, tuy rằng tiếc hận Lâm quận chúa vào lúc này về hưu, nhưng hắn vẫn là nghe mệnh đi xử lý. Hắn không có chỉ tuyển một cái cấp dưới tới đón trong tay hắn sự vụ, mà là tuyển hai cái, một cái đặt ở U Châu, một cái đặt ở Vân Châu. Đều trực tiếp đối hắn phụ trách, Lâm Thanh Huyền thấy âm thầm gật đầu, khen ngợi không thôi. Nàng giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài, chờ bên này rốt cuộc có thể buông tay cấp thuộc hạ khi đã là tháng 7. Lâm Thanh Huyền mang theo Võ Thị Lang từ biệt từ tướng quân đám người hồi kinh. Ở hồi kinh trước nàng đã thượng thư từ quan, cũng đề cử Võ Thị Lang tiếp nhận chức vụ Lý Phiên Viện thượng thư. Hoàng đế thu được nàng sổ con khi chỉ đương nàng là ở nói giỡn, không hướng trong lòng đi, ném tới rồi một bên không để ý tới. Góc truyện audio.com, ai biết người trở lại kinh thành sau vào cung báo cáo công tác, nói xong rồi chính sự nàng lại nhắc tới việc này. Hoàng đế liền nhìn nàng nghi hoặc nói, tam muội làm được hảo hảo, như thế nào muốn từ quan? Hay là cảm thấy chính mình là nữ tử, không nên ở triều làm quan? Lâm Thanh Huyền liền cười, tự nhiên không phải, chỉ là tưởng về quê ngậm kẹo đùa cháu, không nghĩ lại hối hả ngược xuôi, còn thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Chậm không chuẩn, hoàng đế nói, tam muội đại tài, nếu không vì quốc sử dụng thật sự đáng tiếc, ngươi nếu muốn xem chất tôn, đem huyện chủ một nhà tiếp vào kinh tới liền hảo, hà tất từ quan. Hoàng đế không muốn nói chuyện nhiều, nhưng cũng biết Lâm Thanh Huyền là thật sự tưởng từ quan, nghĩ nghĩ, liền đem nàng phía trước sổ con tìm ra ý kiến phúc đáp sau lại minh chiết phát đi xuống. Vì thế, ngày hôm sau triều hội thượng tất cả mọi người biết Lâm Thanh Huyền từ quan sự. Nhưng hôm nay Lâm Thanh Huyền không đề, hoàng đế cũng không đề việc này, đại gia liền chỉ đương không phát sinh quá. Đãi hạ triều, nhậm thượng thư vội vàng đuổi theo Lâm Thanh Huyền. Huyền tỷ nhi, nhưng có rảnh cùng ta đi phẩm một ly trà. Ta kia có nay xuân tân tiến trà long tĩnh, địch thượng thư vừa lúc đi qua nghe được liền yên lặng mà tiến đến gần, nghiêm trang nói. Vừa lúc ta cũng có rảnh, hai vị thượng thư không bằng cùng nhau. Nhậm thượng thư liền hoành hắn liếc mắt một cái nói. Người ra lá trà, địch thượng thư liền cười nói, nhậm thượng thư không hảo nặng bên này nhẹ bên kia đi, như thế nào thỉnh đến Lâm thượng thư, liền không thể mời ta. Chấm, Huyền tỷ nhi là ta chất nữ, chẳng lẽ ngươi cũng là ta cháu trai? Nhậm thượng thư thổi dâu chừng mắt nói, huống chi ngươi từ ta nơi đó thuận đi trà còn thiếu sao, tổng cộng liền 4 lượng lá trà, mỗi lần ta ngâm ngươi liền theo mùi vị đưa tới ta một nửa trà đều là ngươi uống. Ai nha nha, người ta bạn tốt vài thập niên, chẳng lẽ còn so ra kém về điểm này lá trà. Ai cùng người bạn tốt, hôm qua vì khơi thông đường sông sự, ngươi còn đi theo hộ bộ bác ta đâu, có ngươi như vậy bạn tốt sao? Nhậm thượng thư ghét bỏ phất tay nói, đi đi đi, muốn trà không có, bạch thủy đào có một hồ. Dứt lời xả Lâm Thanh Huyền liền đi, Lâm Thanh Huyền quay đầu lại đối địch thượng thư cười cười, đi theo nhậm thượng thư đi rồi. Địch thượng thư ái trà là ở trong triều có tiếng. Lâm Thanh Huyền đi theo nhậm thượng thư đi công bộ, hắn tự mình thiêu thủy cho nàng pha trà, một bên chờ trà công phu một bên cười nói. Ta chờ không thể so ngươi, các ngươi Lâm gia là có chính mình vườn trà, nhiều ít hảo trà đều uống đến, chúng ta muốn mua nhưng đến tiêu phí không ít sức lực. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, thế thúc nếu là thích quay đầu lại ta cùng trong nhà nói một tiếng, mỗi năm đều cho ngài lưu một ít, ngài phái người đi lấy đó là. Nhậm thượng thư cười nói. Ta đây liền bị ngươi này hảo ý, hắn dừng một chút sau hỏi. Tối hôm qua trong cung sửa sang lại sổ con giá trị quan truyền ra tiếng gió, nói ngươi thượng chiết từ quan. Lâm Thanh Huyền gật đầu, bệ hạ bác bỏ, nhậm thượng thư liền nhìn nàng đôi mắt hỏi, ngươi còn tính toán thượng thư. Lâm Thanh Huyền đối hắn hơi hơi mỉm cười, thế thúc ta là thật muốn về quê, kia cũng không thể từ quan a, nhậm thượng thư thở dài nói. Ta biết ngươi đứa nhỏ này tâm khí cao, không quen nhìn nam tôn nữ ti, nữ tử ở triều làm quan gian nan, đại gia trên mặt hòa khí, ngầm đấu tới đấu đi không ít, ngươi không khỏi bị ủy khuất. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền vội vàng nói, thế thúc hiểu lầm ta không phải vì này mà từ quan. Quả thực, Lâm Thanh Huyền gật đầu, Nhậm Thượng Thư hơi hơi nhíu mày. Vậy ngươi liền càng không thể từ quan, nữ tử vốn là gian nan, trong triều chỉ có ngươi cùng trung quận chúa hai vị nữ quan, ngươi lại từ quan, trong triều quan viên chỉ biết nói ngươi khiêng không được áp lực, mà bên ngoài người chỉ biết suy đoán ngươi năng lực không đủ, kia không phải làm nữ tử tại đây trên đời càng gian nan sao? Lâm Thanh Huyền, thế thúc nhưng thật ra rất cho chúng ta nữ tử suy xét. Nhậm Thượng Thư liền liếc nàng liếc mắt một cái nói, cũng không phải là ta vì các ngươi suy xét, này không đều là ngươi trong lòng suy nghĩ sao? Bằng không ngươi vì sao khuyến khích trưởng công chúa khai nữ học? Lâm Thanh Huyền thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc đến, cho nên nàng có thể giấu giếm được ai đi. Nhậm Thượng Thư tiếp tục nói, huống chi bệ hạ đăng cơ bất quá đã hơn một năm, ngươi lúc này từ quan là cảm thấy bệ hạ bất kham phụ tá. Cái này làm cho bệ hạ cùng quần thần thấy thế nào? Lâm Thanh Huyền vội vàng nói, ta là dốc hết sức duy trì bệ hạ thế thúc như thế nào như thế tưởng. Người nếu là tuổi đã dài, tới rồi ta cái này số tuổi cũng liền thôi, từ quan còn tính nói là tuổi già sức yếu, muốn kỳ hài về quê, nhưng ngươi đang lúc thịnh năm, trong triều có mấy người so ngươi niên thiếu. Vậy ngươi là vì sao từ quan? Nhậm Thượng Thư trên dưới đánh giá nàng nói, ngươi lại vô bệnh vô đau, thả cũng không ra thất liên lụy, toàn bộ Lâm thị đều là ngươi làm chủ, liền trong tộc phản đối như vậy lý do đều tìm không ra tới, trừ bỏ không muốn phụ tá bệ hạ còn có cái gì lý do? Lâm Thanh Huyền đang muốn nói chuyện, Nhậm Thượng Thư liền tiếp tục nói. Ngậm kẹo đùa cháu, người kia chất nhi mới một tuổi nhiều, một cái khác còn chưa sinh ra, ngươi lại như vậy tuổi trẻ, ai tin ngươi là thiệt tình trở về mang hài tử cách trương.